phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, lính đánh thuê công hội. Lâu Mộ Yên mày hơi hơi nhíu lại suy nghĩ sâu xa một hồi. Lãnh tiểu thư, kia ngươi có biết muốn ở địa phương nào tài năng mua đến Long Tu Thảo sao? Lãnh y lắc đầu nói, Long Tu Thảo tuy rằng chính là thất cấp linh thảo, nhưng là vì sinh trưởng điều kiện quá mức đặc thù, thêm vào lại là luyện chế vài loại thất phẩm cao cấp đan dược chủ linh thảo. Cho nên toàn bộ trên đại lục truyền lưu xuất ra rất ít. Một khi xuất hiện đều sẽ bị cao phẩm luyện đan sư hoặc là đứng đầu thế lực thu mua, chúng ta Minh Thương Hội cho dù là tổng bộ hiện tại cũng không có Long Tu Thảo chữ hàng, nàng lại bổ sung. Một câu, Lâu Mộ Yên ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chén trà, nửa ngày sau ngước mắt hỏi, lập tức cũng sắp đến Long Tu Thảo sinh sản mùa, kia chỗ nào sẽ xuất hiện Long Tu Thảo đâu? Thanh Nguyên Sâm Lâm trung tâm chỗ sâu chính là Long Tu Thảo sinh sản tương đối nhiều địa phương. Lãnh y nghĩ nghĩ nói, ta đây thư cố ý đến Thanh Châu Thành cũng là vì thu mua Long Tu Thảo cùng mặt khác vài loại thanh. Nguyên Sâm Lâm trung mới sản xuất linh thảo, đa tạ lãnh tiểu thư báo cho biết, Lâu Mộ Yên thiền. Cười nói, kia phiền toái ngươi đem ta sở cần khác linh thảo đều hồi môn đi. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu, đúng rồi. Nếu quả có linh thảo mầm móng cùng cây non ta cũng tưởng cùng nhau mua, nàng dừng một chút bỏ thêm. Một câu, lãnh y trong lòng có chút nghi hoặc vì sao Lâu Mộ Yên hội mua nhiều như vậy thất cấp linh thảo. Chẳng lẽ nàng đã là một gã thất phẩm luyện đan sư? Ngẫm lại cảm thấy khả năng tính không là quá lớn. Dù sao nàng lúc trước tiếp đến nhiệm vụ ở Thiên Linh Đại Lục hàng kế tiếp hình chiếu phân thân đến. Lại gặp Lâu Mộ Yên cách hiện tại cũng không quá vài năm ni nàng lần trước buông xuống phân thân. Phối hợp Minh Hoàng thu thập kia độc lập trận đấu trong không gian linh thảo cùng vài loại đặc hữu. Tinh Thạch khi cố ý chú ý quá đồng dạng thích mua linh thảo Lâu Mộ Yên. Khi đó nàng phán đoán của nàng luyện đan thuật có thể là ở tứ phẩm tả hữu. Trong thời gian ngắn như vậy, Lâu Mộ Yên căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền thăng cấp trở thành thất phẩm luyện đan sư. Chẳng lẽ nàng thích thu thập linh thảo mê lại tái phát? Hảo, ta phải đi ngay ăn bầy, nghi hoặc về nghi hoặc. Lãnh y không có đi tra xét người khác riêng tư ham thích. Lâu Mộ Yên cầm trong tay màu bạc khách quý làm có mua bát cấp lấy hạ hy hữu linh thảo tư cách. Hơn nữa nàng đối nàng ấn tượng cũng không tệ, đem nơi này tồn kho đều giao dịch cấp đối phương. Nàng vẫn là có này quyền hạn. Một lát sau, lãnh y mang theo một quả không gian giới chỉ một lần nữa xuất hiện tại trong phòng. Lâu tiểu thư, đây là ngươi muốn gì đó? Tổng cộng là 3.850 vạn hạ phẩm linh thạch. Xét thấy ngươi là ngân cấp khách quý, cho nên lấy 50 vạn số lẻ có thể vạch tới, lãnh y cười nói. Lâu Mộ Yên tâm thần hơi động, đem 3.800 vạn hạ phẩm linh thạch phóng tới một cái một mình dùng cho giao dịch không? Gian giới chỉ lý đưa cho lãnh y, ngươi xê mon sơ, lãnh y nhận lấy không gian giới chỉ sau. Nghĩ nghĩ xuất ra một chương bản thân đưa tin phù cấp Lâu Mộ Yên. Lâu tiểu thư, này là của ta đưa tin hơi thở phù, nếu về sau có việc có thể tới tìm ta tốt. Lâu Mộ Yên tiếp nhận đưa tin phù mỉm cười nói. Cảm tạ, không cần khách khí, đúng rồi. Lãnh tiểu thư, các ngươi thương hội có hay không giới thiệu Quảng Linh Đại Lục thư quyển hoặc là bản đồ? Lâu Mộ Yên hỏi, có. Bất quá toàn bộ Thiên Linh Đại Lục cực kỳ rộng rãi. Khác tam tộc ghi lại chính là đại khái, nhân vực nhưng là kỹ càng một ít, nhưng là giới hạn cho chính là đại khái hiểu biết, lãnh y trả lời. Ta muốn một phần, Lâu Mộ Yên đối nhân vực cũng không biết. Cho nên nếu có thể tìm được một phần đại khái tin tức nhìn xem cũng không sai. Lãnh y đối phía sau nàng tên kia áo lam sứ giả phân phó một tiếng. Người nọ lập tức xuất ra một phần ngọc giản đưa cho Lâu Mộ Yên. Lâu tiểu thư, đây là nhân vực cao cấp nhất khác bản đồ cùng giới thiệu vắn tắt hảo. Lâu Mộ Yên xem Lãnh Y hỏi. Này ngọc giản là bao nhiêu linh thạch? Một phần ngọc giản mà thôi. Xem như ta đưa cho ngươi đi, Lãnh Y cười cười nói. Lâu tiểu thư ngươi kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ? Nhu muốn cái gì hỗ trợ sao? Đa tạ Lãnh tiểu thư hảo ý. Ta nghĩ độc tự trở thành một chút, Lâu Mộ Yên cười khéo léo từ chối. Tuy rằng không biết Lãnh Y vì sao thái độ đối với nàng như vậy thân cận. Thế nhưng là cũng không chuẩn bị phiền toái người khác. Được rồi, kia ngày khác hữu cơ duyên tái kiến. Lãnh Y cũng không miễn cưỡng. Vâng, Lãnh tiểu thư sau này còn gặp lại, Lâu Mộ Yên nói xong liền mang theo Ô Noãn ly khai Minh Minh. Thương hội, hai người vừa đi, trong phòng một đạo màu đen bóng dáng ẩn hiện xuất ra. Làm sao ngươi đối một cái kiếm tông thực lực tiểu gia hỏa như vậy khách khí thân cận? Nghe người nọ thanh âm là một gã trung niên nam tử. Nàng là một cái rất thú vị tiểu gia hỏa. Ta ưa nàng lôi lợi phong hành tác phong cùng tính tình, Lãnh Y nhàn nhạt nhìn màu đen bóng dáng. Liếc mắt một cái, nếu nàng ở Quảng Linh giới xông ra một phen bản thân thiên địa. Chúng ta có thể mang này mời chào đến Minh Minh Thương Hội, Lãnh Y. Ngươi có phải không phải rất để mắt nàng, màu đen bóng dáng lơ đễnh nói. Lãnh Y nghiền ngẫm cười nói. Có phải không phải xem trọng về sau sẽ biết nàng đối Lâu Mộ Yên cầu tốt thuần túy chính là một. Loại cảm giác, nàng luôn cảm thấy này tiểu nha đầu tương lai nhất định bất phàm ni trọng yếu nhất là này tiểu. Nha đầu cho nàng cảm giác không sai, nàng làm việc hướng đến tùy tâm sở dục, để mắt nhân chiếu cố vài phần cũng không chỗ nào, xem không vừa mắt nhân sau lưng thống mấy đao nàng cũng làm ra đến. Màu đen bóng dáng biết Lãnh Y tính tình, đoán rằng nàng hẳn là đối cái kia tiểu nha đầu tương đối nhìn xem thuận mắt thôi. Ngươi tới nơi này làm gì? Lãnh Y hỏi, màu đen bóng dáng nói. Ta muốn đi Thanh Nguyên xâm lâm tìm một loại linh tinh thạch ân. Lần này ta đến Thanh Châu Phủ Thành là thu mua Thanh Nguyên xâm lâm đặc hữu vài loại linh thảo. Người nếu nhìn đến có lính đánh thuê được đến bán ra liền giúp ta mua xuống, lập tức Lãnh Y đã. Đánh mất một phần gia cấp bóng đen. Đã biết, Lâu Mộ Yên mang theo Ô Noãn sau khi đi ra. Lại đi mấy nhà chuyên môn bán ra linh thảo địa phương đều không có tìm được long tu thảo. Nàng nghe nói gần nhất là long tu thảo sinh sản mùa. Không hề thiếu đại dòng binh đoàn hội tổ chức tiến vào Thanh Nguyên xâm lâm trung tâm chỗ sâu tìm. Kiếm Mani bất quá một khi tìm được đều sẽ thông qua đặc thù cách bị đan lâu hoặc là mấy đại. Thương hội lũng đoạn thu mua, căn bản sẽ không dẫn ra ngoài. Long tu thảo là một loại tên là long tu thú sen thảo. Là vài loại thất phẩm cùng bát phẩm sơ cấp đan dược chủ yếu tài liệu chi nhất. Có mùa tính, lại chỉ có long tu thú sinh tồn địa phương mới có thể sinh trưởng. Cho nên thật khan hiếm mà ni, Mộ Yên, ngươi thực vội nhu long tu thảo sao? Ô Noãn hỏi, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Vâng, chúng ta đi lính đánh thuê công hội nhìn xem đi, lính đánh thuê công hội. Ô Noãn không hiểu hỏi, lính đánh thuê công hội khả năng sẽ có đi Thanh Nguyên xâm lâm chỗ sâu nhiệm vụ. Ta muốn đi Semonser, Lâu Mộ Yên mỉm cười trả lời. Căn cứ nàng gần đây hiểu biết, Quảng Linh giới đứng đầu thế lực chẳng những có đan lâu. Luyện khí các, trận pháp minh cùng ngự thú tháp, ám thị cùng lính đánh thuê công hội cũng là cùng tứ thế lực lớn phân đỉnh nhi lập hai tổ chức lớn. Quảng Linh giới ám thị đồng dạng là địa hạ hắc ám tổ chức. Nhưng không giống thiên linh giới thông thường bị ma tộc khống chế. Mà là chân chính nhân tộc thế lực, lính đánh thuê công hội ở Quảng Linh giới địa vị có thể sánh bằng ở thiên linh đại lục cường rất nhiều, kêu gọi lực thậm chí còn tại tứ thế lực lớn phía trên. Trong lòng nàng có một cái tính toán, bởi vậy quyết định đi lính đánh thuê công hội nhìn Semonser. Hết chương.